mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294. Tại sao phải nhường ta ưu tú giống một bài thơ trữ tình? Mắt thấy Trương Xuân Thu tiêu tán địa phương thật lâu, Quân Vong Trần thu hồi ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Mạc Đoá Đoá. Lúc này Mạc Đoá Đoá đã nôn mửa hoàn tất, theo trên mặt nàng tái nhợt vẻ đó có thể thấy được. Đua xe đã thành nàng đời này bóng mờ. Tỷ, ngươi không sao chứ? Mạc Tiểu Xuất chẳng biết lúc nào đã chạy tới, đỡ lấy Mạc Đoá Đoá, ân cần hỏi, không có việc gì. Mạc Đoá Đoá miễn cưỡng nở nụ cười, bất mãn nhìn chằm chằm bên cạnh Quân Vong Trần một chút. Quân đồng học, ngươi lái xe tốc độ liền không thể chậm một chút à? Trên đường đi cảm giác giống ngồi xe cáp treo một dạng. Thật là đáng sợ. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Đây là đua xe. Nếu là tốc độ chậm một chút, căn bản không thắng được được rồi. Lại nói, lúc trước thao túng phi tường đua xe là Trương Xuân Thu. Hắn thực ra cũng là người bị hại à. Đối với trong lòng ủy khuất, Quân Vong Trần cũng không có thổ lộ. Ngón tay khẽ cong, bắn ra một cỗ cứng cáp, chui vào Mạc Đoá Đoá tiền thân thiên trung huyệt nội. Thoáng chốc, Mạc Đoá Đoá chỉ cảm thấy đầu một trận thanh minh, cũng không còn choáng váng cảm giác. Quân đồng học, ngươi đối ta làm cái quái gì? Lợi dụng kính lực điểm đánh của ngươi thiên trung huyệt, vì ngươi chống nôn cởi choáng chứ sao? Cái này cũng được. Mạc Đoá Đoá có chút kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần. Vì sao ta xem người khác kích thích thiên trung huyệt thời điểm, vô pháp đạt tới ngươi cho ta thực hiện hiệu quả? Quân Vong Trần hé mắt, giải thích nói, đại đa số người kích thích thiên trung huyệt chỉ là đối nó tiến hành đè ép cùng ma sát, thuộc về ngoại bộ tác dụng, kích thích cường độ không đủ, mà kính lực là nội bộ tác dụng, bản chất khác biệt, hiệu quả tự nhiên khác biệt. Hảo lợi hại, quân đồng học tri thức thật uyên bác. Ai, rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy đom đóm trên thân lóe ra quang mang, lại không nhìn thấy sau lưng nó liều mạng vỗ cánh. Liền như là chỉ có thấy được ta anh tuấn bề ngoài, lại không nhìn thấy ta dồi dào nội hàm tâm. Phải biết, xinh đẹp dung nhan cố nhiên có thể để người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng phong phú nội hàm lại có thể để cho người ta kéo dài không quên. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gặp Mạc Đoá Đoá không lời nào để nói, Quân Vong Trần biết rõ đối phương là bị chính mình sở mê ở, không khỏi lại là một trận thở dài. Vừa phải ưu tú, sẽ cho người mang đến khoái lạc. Quá độ ưu tú, chỉ làm cho người mang đến bất hạnh. Mà chính mình, thì là bất hạnh một thành viên. Ước trước kia, mỗi lần trên đường phố, đều có vô số nam nhân đối với mình phong lưu phóng khoáng ước ao ghen tị. Cũng có vô số muội tử bị chính mình như yêu nghiệt tuấn dung, lóe sáng thiên sứ quang hoàn cùng bởi nội mà bên ngoài khí chất hấp dẫn. Ô hô! Vì sao? Tại sao phải nhường ta ưu tú giống một bài thơ trữ tình? Ta căm hận ưu tú. Ta hướng tới phổ thông. Nhưng vì sao thông thường ta, như cũ như một khối băng oánh sáng long lanh đá thủy tinh tỏa sáng lấp lánh? Độc giả, tịch tịch F2, tản đi đi, cái này dùng đi, tiểu đã tư bất tỉnh. Trần ca ngươi tốt, ta là Mạc Đoá Đoá đệ đệ Mạc Tiểu Xuất. Cảm ơn ngươi ban đầu ở bệnh viện cầm ta chữa khỏi. Bên cạnh Mạc Tiểu Xuất đảo tròn mắt tử, bất thình lình tiến lên, hướng Quân Vong Trần hơi hơi khuất thân, nói cảm tạ. Nguyên lai ngươi gọi Mạc Tiểu Xuất, người cũng như tên, lớn lên vẫn là rất đẹp trai. Quân Vong Trần sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười nói, Trần ca quá khen rồi, cùng ngươi so ra ta kém xa. Vẫn rất tự biết mình. Tuy nhiên ngươi nhan sắc không bằng ta, nhưng cũng là dưới một người trên vạn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần ca, kỹ thuật lái xe của ngươi thực sự quá tốt. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là luyện thế nào đến loại tình trạng này? Hồi tưởng lại Quân Vong Trần kỹ thuật lái xe, Mạc Tiểu Xuất không khỏi một trận sùng bái. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có thể ở kỹ thuật lái xe bên trên nghiền ép xe thần Triệu Chu Phàm người, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Chu Phàm bị áp chế trận đấu. Không thể không nói, Quân Vong Trần kỹ thuật lái xe quả nhiên là cho hắn tâm thần nổ ầm cảm giác. Cái này, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần nhất thời cứng họng. Lúc trước đua xe toàn bộ quá trình cũng là Trương Xuân Thu thao tác hắn thân thể mà làm. Cái gọi là kỹ thuật lái xe, thực ra cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Đinh Linh Linh, vừa định lập một cái lý do, lại nghe một trận chuông điện thoại di động từ trong túi vang lên. Ngượng ngùng, nhận cú điện thoại, Quân Vong Trần hướng Mạc Tiểu Xuất cùng Mạc Đoá Đoá áy náy nở nụ cười. Chợt đi đến một bên nhận nghe điện thoại. Này, xin hỏi vị nào? Đầu kia truyền tới một quen thuộc âm thanh. Trần Vong Quân tiên sinh, ta ra sao từ Hàm người đại diện Trần Hoan. Lần trước khiến cho Hàm quỷ vật quấn thân Mạc Hậu Hắc thủ vương lãnh bạc tối nay mời chúng ta đến Vương Quyền Giải Trí công ty đàm đạo. Bây giờ chúng ta đang tại đàm đạo, có thể làm phiền ngươi tới một chuyến. Đối phương muốn gặp ngươi. Vương lãnh bạc a, Quân Vong Trần dừng lại. Ánh mắt trong nháy mắt nhíu lại. Được, ta sẽ chờ liền đi qua. Các ngươi cẩn thận một chút. Nói, Quân Vong Trần cúp điện thoại. Nhìn về phía Mạc Đoá Đoá. Dò hỏi, Mạc đồng học, các ngươi tới thời điểm lái xe không? Có thể hay không chờ ta đi Vương Quyền Giải Trí công ty một chuyến? Ta có chút sự tình muốn làm. Không có vấn đề, đi theo ta. Mạc Đoá Đoá nhẹ gật đầu. Mang theo Quân Vong Trần hướng về đỉnh cấp trường đua xe bên ngoài bãi đỗ xe đi đến. Mạc Tiểu Xuất nhìn một chút Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá hai người. Lại nhìn một chút Triệu Chu Phàm. Do dự một chút, cũng không tìm Triệu Chu Phàm muốn ký tên, mà là đi theo Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá phía sau hai người. Lên đường đi qua, đám người tất cả đều chia hai nhóm, rời ra một chỗ không vị. Để cho Quân Vong Trần bọn người thông qua. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao tụ tập ở Quân Vong Trần trên thân. Triệu Chu Phàm lại không người chú ý. Chính như câu nói kia nói, lúc có cái mạnh hơn người lúc xuất hiện, mạnh người đó trong mắt mọi người đã không có lấy trước như vậy làm người khác chú ý. Đi đến cửa ra vào thì trước kia cái kia xem thường Quân Vong Trần phục vụ viên cầm trong tay một tấm thẻ ngân hàng. Một mực cung kính đi tới Quân Vong Trần trước người. Tiên sinh, đây là ngài khiêu chiến đệ nhất danh sau khi thành công tiền thưởng. Hết thảy 5.000 vạn. Quân Vong Trần không hề bận tâm tiếp nhận thẻ ngân hàng. Theo Mạc Đoá Đoá cùng Mạc Tiểu Xuất đi ra đỉnh cấp trường đua xe. Từ đầu đến cuối không có xem phục vụ viên một chút. Hôm nay ngươi đối ta xa cách. Ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Cái này chính là Quân Vong Trần làm người vững chắc nhất cầm nguyên tắc. Nhìn qua Quân Vong Trần đám người bóng lưng, Triệu Chu Phàm bên cạnh một cái lão hữu híp mắt, âm lãnh hỏi, Phàm ca, muốn hay không đem tiểu tử kia xử lý? Hôm nay Quân Vong Trần thắng Triệu Chu Phàm, biến hình tổn Triệu Chu Phàm mặt mũi. Đối với đứng ở Kim Lăng thành phố đua xe tột cùng Triệu Chu Phàm mà nói, không thể nghi ngờ là một lần trọng đại đả kích. Không được, tuyệt đối không được. Triệu Chu Phàm biến sắc, nhìn chằm chằm lão hữu một chút, cảnh cáo nói, cái đó gọi Quân Vong Trần thanh niên, vô luận như thế nào cũng không thể đụng. Phàm ca, người đây là, chấm ngoặc kép, gặp Triệu Chu Phàm bộ dáng này, lão hữu rất là mờ mịt, nếu như hắn không có nhìn lầm, Triệu Chu Phàm thần thái, thế mà giống như là đang sợ hãi Quân Vong Trần. Triệu Chu Phàm hít sâu một hơi, cũng không nói thẳng giải thích, mà là hỏi ngược lại, người biết Kim Lăng thành phố Mạc Gia à? Kim Lăng thành phố bá chủ, tứ đại gia tộc đứng đầu Mạc Gia. Không sai, Mạc Gia lão gia có hai cái trưởng tử, một cái trở thành Kim Lăng thành phố thương nghiệp cự bá, một cái trở thành sĩ quan cự đầu, mà vừa mới hầu ở Quân Vong Trần bên người một nam một nữ. Chính là thương nghiệp cự bá con trai của Mạc Tâm Ngạo Mạc Tiểu Xuất cùng nữ nhi Mạc Đoá Đoá. Triệu Chu Phàm nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang kèm theo e ngại, có thể cùng Mạc gia đại thiếu cùng Mạc gia đại tiểu thư tề bước song hành, mà lại chung đụng được không có chút nào nửa điểm khẩn trương cùng áp bách. Người này thân phận, người cảm thấy sẽ có kinh khủng bực nào? Nghe được lời này, lão hữu thân ảnh run lên. Toàn thân Cao Thấp run rẩy một chút, tê cả da đầu, phảng phất từ trong quỷ môn quan đi một lượt. Một sát na này, trong đầu hắn lúc trước muốn xử lý Quân Vong Trần ý nghĩ, trong nháy mắt bị lau không còn một mảnh, tan thành mây khói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.